nhưng anh không biết vì muốn kết hôn với anh đã tốn rất nhiều công sức cầu xin ba cô rất lâu. Anh cũng không biết thật ra cô là người thúc đẩy hôn nhân này, cô cũng hoàn toàn không tình nguyện ký bản thỏa thuận kia. Nhưng nói tới nói lui thì hiện tại tất cả cũng không còn ý nghĩa gì, nói không chừng anh còn oán hận cô. Nếu không thì cũng không tạo thành bi kịch như hôm nay, cô đè xuống nỗi đau, bĩu môi hừ nhẹ, anh cho rằng tôi muốn sinh con cho anh à. Cô vốn nghĩ anh sẽ đáp trả, không ngờ giọng của người đàn ông bỗng nhiên trầm thấp nói, tôi biết em không muốn, cho nên hiện tại em phải chịu đau khổ. Tôi thiếu nợ em, đứa bé cũng có một phần của tôi giúp em những chuyện đó coi như hòa nhau, trong lòng em không cần áy náy, Lương Hạnh nghẹn họng. Anh tính toán rất rõ ràng, nhưng cô vốn tự ý quyết định giữ lại đứa bé, nếu lúc trước anh thật sự không muốn. Hiện tại cô chịu đau khổ cũng đáng đời, nhưng Triệu Mịch Thanh cũng không nói hết, anh nhìn cô một cái, sau đó nghiêm túc nói, cho nên. Sau này em có chuyện gì thì có thể tìm tôi, ít làm phiền anh Hướng thôi, những ân tình đó trừ khi em lấy thân báo đáp, nếu không thì cũng khó trả hết. Lương Hạnh híp mắt lại, sắc bén nhìn anh, những lời này mới là trọng tâm của anh, đương nhiên cô tán thành đạo lý này. Cô vốn định lần này quay về Tấn Thành sẽ nói rõ ràng với đàn anh, người đàn ông dựa vào ghế, lười biếng cong môi nói. Nếu em phát hiện đó là trọng tâm thì xem ra tôi nói cũng không sai, em có vẻ cũng không thích anh ta cũng không phải là người cố chấp như em nghĩ. Nếu em đang khó xử thì cần gì phải nhảy vào tình huống khó xử khác chứ, anh ta không phải thích hợp với em, Lương Hạnh có chút ảo não, tự giễu nói. Tôi biết rõ anh ấy có thích hợp hay không, ánh mắt của tôi không tốt nên luôn gặp người không tốt, nhưng đàn anh chắc chắn không phải là người xấu. Sau đó cô lại châm chọc anh, hơn nữa, nếu anh sớm nói với tôi những chuyện này thì 3 năm trước tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với anh. Cô nói xong thì bực bội kéo áo khoác trên người lên mặt buồn bực nói, tôi ngủ đây, đừng làm phiền tôi, đó là áo khoác của anh. Vẫn còn lưu giữ hơi thở của anh, giống như cô được anh ôm vào lòng, làm cho đáy lòng sinh ra sự lưu luyến, cách trương.